Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3914, Chán Ghét. Người đăng, HGSO Zimozese. Ninh Thư đang nghĩ có nên hay không cũng cho Tuyệt Thế Võ Công loại một cái. Cây, trồng cây có thể củng cố thảm thực vật. Sẽ không xuất hiện đất lở đất đá. Trôi tình huống, để ở chỗ này, cũng là đồng dạng đạo lý. Có thể củng cố thế giới. Chính là mình tìm không thấy như vậy bùn. Cùng thần thụ lão đầu muốn kẹt kẹt. Đoán chừng cũng chỉ có hai chữ. Cút a. Cũng không biết đó là cái gì bùn. Nếu như chính mình có thể tìm tới bùn. Nói. Không chừng cũng có thể cùng thần thụ lão đầu đổi. Ninh Thư sờ sờ tiểu cây non. Cây non tại Ninh Thư chạm đến hạ. Thế mà trưởng. Thành một ít. Lá cây cũng mở rộng mở một ít. Dọa đến Ninh Thư lập tức rút tay trở về, trái phải nhìn quanh một chút, không nhìn thấy. Ninh Thư nhìn chính mình trong suốt tay, chính là thần chi tay đâu. Sờ một chút cũng có thể làm cho cây nhỏ trưởng thành. Này nha, khẳng định là tại hấp thu nàng sinh cơ. Ninh Thư xích lại gần cây giống, cản trở miệng nói thì thầm bình thường cùng thần thụ nói. Lão gia tử, là ngươi, nghe được xin trả lời. Là lão gia tử trên người trà cây, thì tương đương với là lão gia tử bản thể. Không biết viên này cây non có hay không ý tứ. Cây giống theo gió lắc lư, chính là không có đáp lại Ninh Thư. Xem ra thoát ly bản thể, cây giống biến thành một viên độc lập tồn tại thần thụ. Tương lai có lẽ sẽ lớn lên phi thường lớn. Cây này nên tính là thần thụ lão đầu tử tôn đi. Ninh Thư vẫn đối với cây uy uy uy kêu gọi. Thái thúc sang đây xem đến lải nhải. Ninh Thư, mặt không thay đổi nhếch nhếch miệng. Ánh mắt bên trong hiện lên vẻ chán ghét. Ninh Thư nhìn thấy thái thúc đến đây, cũng liền không còn cùng thần thụ nói chuyện. Nhìn mênh mông vô bờ đen xì pháp tắc hải. Ngẫu nhiên bù một tiếng. Nhộn nhạo ra từng tầng gợn sóng. Thái thúc đoán chừng thực sự không thích bên cạnh có người. Nói, còn không. Đi, Ninh Thư chế giễu lại, nơi này ta không thể tới, tổ chức có quy củ, nơi này, ta không thể tới, muốn đi chỗ nào liền đi cái gì, có bản lĩnh ở đây viết lên. Ninh Thư bất đắc, dĩ đi vào, viết nàng như thường cũng muốn tới. Thái thúc không để ý đến Ninh Thư, nhìn pháp tắc hải xuất thần, một lát sau, hắn đối pháp tắc hải hắc ngư nói, không cần làm. Các ngươi trở về, hai đầu đen bên trong nhuốm máu đào cá theo mặt biển nhảy lên một cái. Ninh, Thư quả thực không có mắt thấy. Trước đó vẫn là nhìn rất đẹp cá chép. Theo đỏ, bạch biến thành bụi, lại từ bụi biến thành đen. Đen biến thành hoa, quả thực đáng sợ. Tại dạng này hải lý bơi lội quả thực chính là tai nạn. Cũng không biết này hai, cái cá chép ở bên trong hấp thu bao nhiêu rác rưởi sắc tố đen. Mà thái thúc lại muốn từ dạng này pháp tắc hải bên trong hấp thu lực lượng. Rốt cuộc hấp thu chính là lực lượng vẫn là rác rưởi a. Còn chờ thương thảo, hai đầu hắc ngư lên bờ, biến thành người, kết quả đen xì cùng người châu Phi. Đồng dạng, trước đó đẹp trai cỡ nào, hiện tại liền có nhiều xấu xí. Hai cái cá chép phun ra trong miệng mấy thứ bẩn thỉu. Đối thái thúc nói. Người đáp ứng chúng ta phải làm đến. Thái thúc dạ. Hai cái cá liền rời đi. Thái thúc phiền chán quét Ninh Thư một chút. Người cũng đi. Ninh Thư ổ một tiếng. Bước chân không nhúc nhích. Thẳng vào nhìn pháp tắc hải. Thái thúc quay người nhìn nàng. Cổ của hắn lan tràn ra màu đen đường vân. Bước ta ra tay. Ninh Thư liếc mắt nhìn hắn đồng dạng. Người đứng tại bên kia. Ta đứng ở chỗ. Này. Ta như thế nào ảnh hưởng ngươi rồi? Thái thúc bật cười một tiếng. Ở đây làm gì? Cảm thấy chính mình có tình có. Nghĩa, đến xem một chút cái này sắp rách nát pháp tác hải. Giả nhân giả nghĩa, cũng phải có cái độ. Để ngươi làm chút gì sự tình. Một bộ muốn chết muốn sống dáng vẻ. Này sẽ một, bộ giả nhân giả nghĩa dáng vẻ. Ngươi thực làm ta phi thường không thoải mái. Buồn nôn phải có điểm muốn ói. Ninh Thư ha ha đát. Người buồn nôn đến muốn ói. Đó là bởi vì ngươi rác rưởi, ăn nhiều. Ngươi như thế nào cảm thấy ta là tới xem pháp tắc hài? Ta là tới xem nơi này lúc nào gâu đai. Khắc mẹ hắn giận chó đánh mèo đến. Trên đầu của ta đến. Pháp tắc hải khô héo. Là ta tạo thành sao? Lão nương chính là cái gì thời điểm tới thăm ngươi gâu đai? Buồn nôn không? Chết ngươi. Ninh Thư lạnh lùng nói. Đáng đời. Ngược lại muốn xem ngươi là cái gì chết dạng. Lão tử chính là. Không cho đồ vật. Ninh Thư xoay người rời đi. Thứ đồ gì? Đồ của lão tử muốn. Cho liền cho. Không nghĩ cho liền không cho. Rõ ràng hấp thu pháp tắc hải hơn phân nửa bộ phận lực lượng. Khiến cho giống. Như người khác có lỗi với hắn đồng dạng. Sau này ngày ngày đều đi xem pháp tắc hải. Xem pháp tắc hải cái gì sụp đổ. Vô duyên vô cớ bị thiên nộ. Ninh Thư trong lòng cũng bốc hỏa. Quay người đối. Thái thúc phương hướng so một ngón giữa. Nhất định là kia hai đầu cá làm sự tình. Kết quả cũng không như nhân ý. Thái thúc trong lòng có hỏa. Liền phát ở trên người nàng. Ai mẹ nó còn không phải một người. Liền muốn vô duyên vô cớ thừa nhận hắn. Không hiểu ra sao hỏa khí. Cảm giác chỉ cần không thuận ý của hắn. Cái khác những chuyện ngươi làm đều. Không có ý nghĩa. Không đáng giá nhắc tới. Không cho. Chính là không cho. Ninh Thư nội tâm lạnh lẽo cứng rắn một mảnh. Cho dù pháp tắc hải hiện tại sụp. Đổ. Nàng cũng có thể không có chút nào ba động mà nhìn. Cũng là chính mình tiện. Nhất định phải đi xem thần thụ. Phải bị mắng. Về sau cách hắn xa xa. Khác không có việc gì bị thiên nộ. Hắn muốn chết. Không. Chừng muốn trả thù xã hội. Làm một nhóm người cho người ta chính mình chôn. Cùng. Không đáng. Giữa bọn hắn mâu thuẫn là không thể giải. Nếu như nàng có thể cống hiến ra. Tuyệt thế võ công. Nói không chừng có thể có được một ít sắc mặt tốt. Nhưng vật này nàng là sẽ không lấy ra. Một phương muốn. Một bên chết không. Cho. Có thể làm sao. Thái thúc nhìn vừa gieo xuống không lâu thần thụ cây non. Tựa hồ so trước đó. Phải lớn một ít. Chạc cây đều phải phồn thịnh một ít. Ninh Thư hiện tại chỉ hy vọng chính mình linh hồn có thể nhanh lên khôi phục. Tổng như vậy cũng không có cách nào thừa nhận tuyệt thế võ công cho lực lượng. Ninh Thư trở lại hệ thống không gian. Cùng Đan Thanh nói. Đi làm nhiệm vụ. Đi. Nói chuyện phiếm hệ thống leng keng vang lên một tiếng. Là chủ hệ thống Tang Lương phát tới tin tức. Làm nàng đi phòng cố vấn trong. Ninh Thư cũng không muốn đi. Chuyện gì? Nói thẳng. Tang Lương. Gặp mặt nói. Ninh Thư cự tuyệt. Không đi. Hiện tại không muốn nhìn thấy đám người này. Không có gì ý tứ. Còn không bằng. Làm nhiệm vụ đâu. Tang Lương. Có cho ngươi đồ vật. Ninh Thư trực tiếp nói. Không muốn. Cái mặc kệ cho thứ gì đều không cần. Muốn lấy chi trước phải cho đi. Tổ chức. Lúc nào đã làm ăn lỗ vốn. Mặc kệ tổ chức cho cái gì. Cũng sẽ không tâm động. Tang Lương. Đế hữu. Ninh Thư. Ngoặc kép chấm chấm. Không muốn. Nàng hiện tại cái này linh hồn trạng thái. Dung hợp đế hữu quả thực chính là. Muốn chết. Hơn nữa đế hữu chính là kinh thiên đánh cược. Chính mình vận khí luôn luôn đều phi thường kém. Mới không muốn đâu. Quá gân gà. Tăng phúc không có bao nhiêu. Sẽ còn đem chính mình đã có đồ vật. Cho dung hợp không có. Thứ này chính mình cầm đều chiếm chỗ. Không có ý nghĩa. Tổ chức này trong. Đã không có thứ gì có thể hấp dẫn đến chính mình. Mấy trăm năm làm công thời gian kết thúc. Liền có thể thoát ly nơi này. Để hiểu cái gì. Các ngươi giữ lại chính mình dùng đi. Ta mới không muốn. Chính là muốn bị chính mình đẹp trai khóc. Hết chương.